người có lòng thì thường suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình cảm giữa nam và nữ. Nguồn Wattpad, UJPS, nam chủ có vẻ bắt đầu u mê bất ngộ rồi nhỉ. GT, à chủ nhật ta up chương mới nha, cách chương.